Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 563, C563, kiếm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vực, nhìn lãnh vực bị tách biệt ra này. Trên mặt Tân Như Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tả. Chỉ khi đặt chân vào kiếm đạo, mới hiểu được kiếm vực có bao nhiêu điều khó lĩnh ngộ và kiểm soát. Có vô số người tu luyện kiếm ở Ninh Quốc, nhưng cuối cùng chỉ có một người lĩnh ngộ được kiếm vực. Duy nhất chỉ có một người. Nhưng bây giờ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ rằng, chàng trai trẻ mà nàng từng coi thường nhất lại thực sự bước vào cảnh giới này. Kiếm vực cái khỉ gì chứ? Lão tử không tin, chỉ là một tên nhóc con thì có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thành tựu kiếm đạo thâm sâu chứ? Phía trên bầu trời, một đệ tử trẻ tuổi của Thất Huyền Tông hét lên chửi bới. Chỉ nhìn thấy linh lực toàn thân của hắn bùng nổ. Thực lực thần tàng cảnh cấp 6 lúc này mới bộc lộ toàn diện. Đạp chân, một cái, liền hướng về phía Trần Mộc lao tới. Tiểu tử này còn chưa bước vào thần tàng cảnh. Chúng ta đông như vậy, lại sợ một mình hắn, giết. Cơn thịnh nộ và sát khí dâng lên. Việc có người dẫn đầu cũng nâng cao tinh thần của những người khác. Ở lãnh vực này, lập tức truyền đến từng tiếng chấn động. Càng ngày càng có nhiều đệ tử của Thất Huyền Tông lần lượt lao lên. Linh lực cuồng bạo từ trong khe hở bộc phát ra, hóa thành những vệt sáng lao ra ngoài. Khung cảnh trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Đứng ở trung tâm lãnh vực, Trần Mộc trở thành mục tiêu của tất cả đệ tử Thất Huyền Tông. Hắn chậm rãi quay người lại. Thái cổ ma kiếm trong tay dường như ngửi thấy mùi máu. Bỗng có hoa văn cổ huyết sáng lên. Trong chớp mắt, giống như có một loại sức mạnh ma quỷ á ác nào đó sống lại. Trong mắt Trần Mộc không có chút dao động, chỉ có lửa giận đỏ bừng, trống rỗng quét qua, như đang nhìn một con kiến, khóa chặt vào bóng người đang áp đảo lao tới. Lúc này, Trần Mộc đưa một tay ra, hướng về phía đệ tử trẻ tuổi ở gần nhất mà xông lên. Một cái nắm tay xa xa, huỳnh, chỉ thấy lãnh vực này ngay lập tức bị bóp méo. Từng đạo hỏa diệm ngưng tụ thành ánh kiếm và bắn vào không trung. Con số gần như lên tới 4.000 đạo, đồng thời bắn vào người đệ tử trẻ tuổi đó từ mọi hướng. Giữa chớp nhoáng đá lửa, người đệ tử trẻ tuổi không chút phòng thủ đã bị 4.000 đạo ánh này bắn xuyên qua và biến thành tổ ong. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, thân thể hắn lập tức hóa thành tro bụi, tan biến giữa trời đất, đến một tiếng kêu cũng không kịp để lại. Soạt, nhìn thấy hắn chỉ trong một cái giơ tay đã dế tê chết một cường giả thần tàng cảnh lục trùng thiên. Một loạt tiếng thở hổn hển lạnh lẽo vang lên tràn ngập. Sức mạnh của kiếm vực thực sự là quá bá đạo và đáng kinh ngạc. Bước vào kiếm vực, Trần Mộc chính là vị vua duy nhất. Trong kiếm vực này, hắn có thể khống chế tuyệt đối sinh tử. Cách chương.